Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, ngưng huyết, canh 1, Lương Đại Ca, Tô Diệu Diệu kêu thảm một tiếng, tựa như tiếng than Đỗ Quyên, Lương Phóng Ca dĩ nhiên biến mất, chỉ có một đoàn huyết vụ đem Sở Ly bao phủ trong đó. Không cách nào thoát khỏi, Sở Ly quanh thân hào quang tỏa sáng, nhiều loại hào quang giao thoa. Lại từng cái dập tắt, cuối cùng nhất ngăn cản trước người chỉ có Càn Khôn Trạc phát ra mông lung bạch quang. Hơi mỏng một tầng dán tại trên người hắn, huyết vụ cứng lại trên không trung không tiêu tan đi, giống như không nên lôi kéo Sở Ly đồng quy vu tận. Sở Ly lắc đầu thở dài, đã sớm đề phòng một chiêu này đấy. Người đáng chết, Tô Diệu Diệu đôi mắt sáng huyết hồng, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Thân thể tự hồ bắt đầu ở bành trướng. Sở Ly nói, đã tới giết ta, vậy thì được chuẩn bị trả giá thật nhiều. Hắn không là cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Tô cô nương, người rốt cục không hề giấu dốt rồi. Sớm như vậy hắn cũng sẽ không trả giá cái giá lớn này. Người đáng chết, Tô Diệu Diệu thanh âm phiêu hốt. Đôi mắt sáng càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phảng phất đang nhanh chóng rút đi nhân loại cảm tình, thân thể nàng bắt đầu co rút lại, phảng phất bóng ra chút giận. Sở Ly lắc đầu, bình tĩnh mà nói, kỳ thật cũng muốn quái Tô cô nương ngươi, nếu không là ngươi, hắn không hội liều mạng như vậy, sợ là đã chạy thoát. Tô cô nương ngươi có thế để cho mỗi một người nam nhân dốc sức liều mạng tương hộ, bội phục, ngươi thì sao, như thế nhẫn tâm. Thật đúng không là nam nhân. Tô Diệu Diệu lạnh lùng nói. Nàng trở nên càng phát ra nhỏ nhắn xinh xắn. So trước thấp một quyền. Cũng gầy hai phần. Tựa như đổi một người khác. Vốn là xinh đẹp khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trở nên không có như vậy quang hái chiếu người. Ảm đạm rất nhiều. Vẻn vẹn xem như mỹ mạo. Lại không tính tuyệt sắc. Tiểu Tăng chính là người xuất gia. Sở Ly mỉm cười. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn bỗng nhiên đã minh bạch vì sao Tô Diệu Diệu một mực giấu dốt. Không có sử xuất toàn bộ lực lượng, mà cỗ lực lượng này lại để cho chính mình kiêng kỵ. Nguyên lai là bởi vì bên ngoài biến hóa chi cố, khả năng đây mới là nàng vốn là diện mục. Hắn cỗ lực lượng so Lương Phóng Ca càng tăng lên, mà nàng lúc này dĩ nhiên ôm Ngọc Thạch Câu phần chi ý. Thật muốn bạo phát đi ra, sợ là so cái này đoàn ngưng mà không tiêu tan huyết vụ đáng sợ hơn. Chưa hẳn chống đỡ được, mà hắn hiện tại muốn thoát thân đã không thể. Huyết vụ bao phủ trong phạm vi, hư không dĩ nhiên bị ngăn cách. Tô Diệu Diệu nói, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Nàng hai chân đạp ở trên hư không, bồng bềnh tới gần Sở Ly, ngươi sớm đáng chết rồi. Nàng dứt lời liền muốn thi triển bí thuật. Sở Ly nói, Tô cô nương, người cảm thấy Lương Phóng Ca chết. Hừ, Tô Diệu Diệu động tác trì trệ, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, lộ ra khinh thường chi ý, phảng phất cười nhạo hắn muốn gạt 3 tuổi tiểu nhi. Sở Ly lắc đầu nói, người thân là Diệu Tướng Tông đệ tử, lại vẫn không biết Thiên Ma Tông bí thuật. Thiên Ma Tông đệ tử đã đoạn đầu còn có thể tiếp trở về phục sinh. Hóa thành huyết vụ cũng đồng dạng có thể. Huống hồ cái này huyết vụ cũng không phải là toàn bộ là hắn. Hắn nói chuyện lắc đầu thở dài. Có phải hay không, Lương công tử? Hắn tay áo gian một đạo bạch quang bắn về phía hư không. Phanh, hư không xuất hiện Lương Phóng Ca. Hắn lảo đảo té xuống hư không. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trắng bệch được không có một tia huyết sắc. Khí tức yếu ớt. Kinh dị trừng hướng Sở Ly, ngươi có thể nào khám phá cái này? Bởi vì ta biết rõ đây là Thiên Ma Tông bí thuật. Ngưng huyết thần công, Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ngàn năm thọ nguyên, ngươi thật đúng là cam lòng. Cái này ngưng huyết thần công uy lực kinh người. Nhưng muốn trả giá ngàn năm thọ nguyên thi triển, Tô Diệu Diệu kinh kêu một tiếng. Bề bộn lóe lên thân phải ly khai. Sở Ly lại khẽ nói. Muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Hắn nói chuyện, bay bổng kết thành thủ ấn hướng Tô Diệu Diệu nhấn một cái. Phanh, Tô Diệu Diệu lảo đảo một bước. Sở Ly đạo thứ hai thủ ấn lại phát ra, cơ hồ muốn khắc ở trên người nàng lúc, lại bị Lương Phóng Ca ngăn trở. Lương Phóng Ca phanh thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Lương đại ca, Tô Diệu Diệu kêu sợ hãi, bề bộn lóe lên đi đón ở hắn. Lương Phóng Ca phun ra một đạo máu tươi, mềm nhũn ngã vào Tô Diệu Diệu trong ngực, thấp giọng nói, đi mau, Lương đại ca, chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu thì thào nói nhỏ, nàng không nghĩ tới Lương Phóng Ca còn như vậy xả thân hộ chính mình. Cho dù hắn gặp được diện mục thật của mình, Sở Ly đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hai người dĩ nhiên bắn ra vài chục trượng bên ngoài. Lương Phóng Ca gặp Tô Diệu Diệu ngẩn người, bề bộn thấp giọng quát nói, đừng lo lắng a, đi mau. Tô Diệu Diệu bề bộn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sở Ly lắc đầu, hắn cũng muốn giết chết hai người, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Cái này ngưng huyết thần công quá quỷ dị âm độc, chính mình có thể đỡ nổi, cũng không dám lại di động. Nếu không ngưng huyết thần công uy lực hội phát huy đến mức tận cùng. Đây cũng là Lương Phóng Ca thi triển này thuật dụng tâm chỗ, là vì trốn chạy để khỏi chết. Lương Phóng Ca cùng Tô Diệu Diệu lóe lên xuất hiện tại khác một cái ngọn núi bên trên. Dò xét bốn phía, trống rỗng không có người. Thái dương nhô lên cao chiếu, tươi đẹp ánh mặt trời lộ ra đặc biệt trong trèo, hết thảy đặc biệt động lòng người. Tô Diệu Diệu dĩ nhiên khôi phục nguyên trạng, lần nữa quang hái chiếu người, tươi đẹp tuyệt thế. Nàng lắc đầu nói, Lương đại ca, chúng ta nên thừa cơ giết hắn đi. Lương Phóng Ca tái nhợt nghiêm mặt sắc ho khan hai tiếng, nhắm chúng Tô Diệu Diệu vội vươn trưởng khẽ vuốt hắn phía sau lưng. Lương Phóng Ca chậm rãi dẹp loạn ho khan, thở dài nói, chúng ta giết không hết hắn, tiếp tục dây dưa chỉ biết bị hắn giết chết. Hắn đã bị vây khốn rồi. Tô Diệu Diệu đạo, Lương Phóng Ca lắc đầu, ngừng huyết thần công đều phá không khai phòng ngự của hắn. Chúng ta lại hết cách rồi. Huống hồ hắn một khi dốc sức liều mạng, nhất định sẽ liều mạng hai người chúng ta đồng quy vu tận. Làm một cái không có thời gian dài có thể sống người dốc sức liều mạng, được không bù mất. Ai? Chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu cảm giác tiếc hận, nhưng xem Lương Phóng Ca như thế quyết định, nàng cũng không có phản đối. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, không dám đoán chắc Sở Ly ngừng tại nguyên chỗ có phải hay không dụ bọn hắn thượng đương. Cố ý yếu thế, bị Sở Ly lừa được mấy lần, nàng đã có bóng mờ. Sát tâm vừa lui liền nghi thần nghi quỷ. Lương Phóng Ca thở dài nói, cái này định như hòa thượng, thật đáng sợ, không hổ là Phục Ma Điện điện chủ. Cũng may hắn mệnh không lâu vậy, càng lợi hại cũng vô dụng. Đúng nha, chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu nói, chỉ tiếc không thể tự tay giết hắn, biện pháp tốt nhất là chờ chính hắn chết. Lương Phóng Ca trịnh trọng mà nói, muốn giết hắn nhất định sẽ bị hắn giết chết. Hắn tu vi như thế, hơn nữa dốc sức liều mạng chi tâm, ai có thể đỡ nổi? Chẳng lẽ đám tông chủ ra tay cũng hay sao? Tô Diệu Diệu hỏi. Lương Phóng Ca hừ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Diệu Diệu trừng lớn đôi mắt sáng. Lương Phóng Ca nói, thật có thể giết chết. Huyết Dương Tông Trương Tông Chủ sớm sẽ giết hắn, khi đó còn không có mệnh lệnh truyền thừa, Tông Chủ không thể động thủ đấy. Tô cô nương, ta biết rõ người lập công sốt ruột, nhưng vạn không được vì vậy mà hồ đồ. Ngoặc kép, Lương đại ca yên tâm đi. Tô Diệu Diệu tự nhiên cười nói. Lương Phóng Ca lộ ra dáng tươi cười, lần nữa kịch liệt ho khan. Tô Diệu Diệu vội vươn tay đi trấn an. Sở Ly quanh thân đột nhiên bắn ra bạch quang, tích xúc lực lượng thỏa thích phóng thích, nổ tung huyết vụ. Hắn lắc đầu, cái này Lương Phóng Ca thật là thông minh, vậy mà không có thượng đương. Lực lượng của hắn phá vỡ huyết vụ về sau liền không thừa nổi bao nhiêu. Nhưng nếu không cần phá huyết vụ, còn có sức liều mạng, giết không được Tô Diệu Diệu cũng có thể giết Lương Phóng Ca. Hắn âm thầm quan sát thân thể của mình, thần sắc mặt ngưng trọng. Còn có cửu thiên, nếu không vận công tác thì có cửu thiên. Một khi cùng người động thủ dốc sức liều mạng, khả năng chỉ có thể còn lại 3-4 ngày. Thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Nghĩ tới đây hắn xuất hiện ở đại từ ân tự tiểu viện của mình. Hắn mới vừa xuất hiện, Định Tính hòa thượng liền tới rồi. Định Như sư đệ, ngươi. Định Tính hòa thượng xem Sở Ly dĩ nhiên khôi phục đến tuổi trẻ bộ dáng, sắc mặt biến hóa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.